Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, ngươi nói ai là lão vu bà, Dụ Tranh ở nhà ngây người 2 ngày, thời kỳ tưởng nữ sĩ cứ theo lẽ thường lên lớp, Dụ ba ba cứ theo lẽ thường đi làm money cho dù không ai dám thị nàng. Nàng cũng phi thường nghe lời, không có thừa dịp không ai trông giữ liền chạy về nhà ăn bên kia. Chỉ là nàng không rõ tưởng nữ sĩ làm cho nàng lưu ở nhà mục đích là cái gì. Dựa theo Chu Mộ Quân cấp ra tình báo, mẫu thượng đại nhân rõ ràng đã nhận hắn không phải sao. Như vậy, đem nàng quan ở trong phòng không là vẽ vời thêm chuyện sao. Tưởng nữ sĩ thao tác nàng là càng ngày càng xem không hiểu. Nhưng nàng cũng không dám phản kháng. Tam biểu diễn tại nhà thẩm hình ảnh rành rành trước mắt. Này mấu chốt thượng, vẫn là không cần chọc mẫu thượng đại nhân tức giận cho thỏa đáng. Nghĩ đến Chu Mộ Quân nói qua quá 2 ngày qua tiếp ngươi. Nàng không khỏi chờ mong đứng lên, ăn xong cơm chiều, Dụ Tranh ở trong phòng khách cùng ba mẹ nhìn một lát Cầu Huyết Gia Đình Luân Lý Kịch. Ăn một cái đĩa salad trái cây, hưng chí không quá cao, sau đó liền lên tiếng kêu gọi trở lại bản thân phòng. Nàng rời đi sau, phòng khách tivi âm lượng bị điều nhỏ một điểm, Dụ ba ba quay đầu xem đóng cửa phòng, thấp giọng cùng lão bà đại nhân nói, cá nhỏ giống như không mấy vui vẻ tưởng nữ sĩ bài tiếp theo cánh hoa quýt huy tiến miệng. Trong veo nước bật ra khai, tràn đầy đầy khoang miệng, nàng nhìn không chớp mắt chành xem tivi, phun ra 2 quả nho nhỏ từ, nói, nàng không thấy được bạn trai. Có thể vui vẻ thì trách Dụ ba ba cấp lão bà đại nhân rút tờ khăn giấy sát thủ. Không hiểu nói, ngươi không là đều nhận tiểu Chu sao? Thế nào lại đem cá nhỏ quan ở nhà? Huyên đứa nhỏ không vui, Dụ ba ba ở nhà luôn luôn sắm vai từ phụ nhân vật. Cùng nghiêm khắc tưởng nữ sĩ bất đồng, mắt thấy nữ nhi giàu dĩ không vui lại không dám phản kháng ủy khuất bộ dáng. Hắn đau lòng vô cùng. Tưởng nữ sĩ nghe vậy tà hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, a, cái này kêu là thượng tiểu Chu. Xem ra ngươi đối này con rể rất hài lòng a. Dụ ba ba ánh mắt lược có chút né tránh. Ngưỡng cổ mạnh miệng nói, nếu không là hắn qua ngươi này quan, ta mới sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, cướp đi nhà của ta duy nhất bảo bối còn tưởng làm cho ta đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Không thể nào. Tưởng nữ sĩ 2 tay ôm cánh tay, nhíu mày nói, đi, ngươi đi đem này nói cho nữ nhi nghe, Dụ ba ba túng. Thở dài, tưởng nữ sĩ rời đi tầm mắt nhìn về phía Dụ Tranh cửa phòng. Ta đây là ở cho nàng cuối cùng suy xét thời gian. Nếu nàng còn kiên trì quyết định của chính mình, ta liền chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, ta không nghĩ nàng tương lai hối hận thời điểm. Hoán chúng ta không khuyên quá nàng, vừa nói như thế. Dụ ba ba liền toàn minh bạch, hắn cười híp mắt cầm lấy mâm đựng trái cây thượng hoa quả đao. Một bên tước quả táo, một bên ôn vừa nói. Lão bà đại nhân không hổ là nhân dân giáo sư. May có ngươi, nữ nhi tài năng bị giáo dục ưu tú như vậy, tưởng nữ sĩ tức giận đẩy hắn một chút. Được rồi, thiếu miệng lưỡi trơn tru. Ta đi xem nàng, nói xong nàng liền đứng lên, hướng Dụ Tranh phòng đi đến. Dụ ba ba sửng sốt, giơ cái thước một nửa ra quả táo. Dương giọng nói, quả táo còn ăn hay không? Chính người ăn, tưởng nữ sĩ đứng ở ngoài cửa phòng. Nâng lên thủ nháy mắt có chút do dự. Một lát sau, nàng chậm rãi buông tay, cẩn thận châm trước sắp muốn nói. Trong phòng Dụ Tranh lại cũng không biết tưởng nữ sĩ liền ở ngoài cửa. Nàng trình hình chữ đại nằm ở mềm mại trên giường lớn. Nhắm mắt lại phảng phất ở suy xét nhân sinh. Bên gối phóng di động. Màn hình biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Nàng khấu miễn đề. Nam nhân thấp thuần thanh âm rõ ràng truyền đến. Đang làm cái gì? Dụ Tranh không trợn mắt. Vẫn như cũ vẫn duy trì ngủ tư thế. Miệng nhỏ một trương hợp lại. Không đáp hỏi lại, ngươi chừng nào thì tới đón ta a? Tưởng ta, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Ai tưởng ngươi? Dụ Tranh cau cái mũi, đối của hắn tự kỳ tỏ vẻ bất mãn, là chính ngươi nói muốn tới đón của ta. Ngươi đã quên, Chu Mộ Quân một chữ một chút nói. Không quên, làm sao có thể quên. Hắn cũng tưởng hiện tại liền đi qua nhìn thấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi. Khả tương lai nhạc mẫu đem nàng lưu ở nhà hiển nhiên có quyết định của nàng. Hắn vội vàng tiến đến tiếp nhân, làm không tốt sẽ khiến cho của nàng phản cảm ni hắn thật vất vả mới đạt được tán thành. Không thể thất bại trong gang tấc, hắn không dám đánh cược. Dụ Tranh song trưởng vén gối lên sau đầu, nhanh nhắm chặt mắt, làm bộ như đã đang ngủ. Phiền muộn thở dài một tiếng, a, ta hiện tại là bị lão Vu bà làm ma pháp, lâm vào trầm ngủ thì ngủ mỹ nhân. Ta không ăn không uống ngủ vẻn vẹn 100 năm, chính đang chờ đợi của ta Vương Tử Huy bảo kiếm chu diệt ác long. Vượt mọi trông gai tiến đến nghĩ cách cứu viện, sau đó đứng ở trước giường cúi đầu hôn tỉnh ta, nàng tự đùa tự vui nói. Vương Tử, ta chờ ngươi nga, dứt lời. Không đợi đến Chu Mộ Quân đáp lại, lại nghe tới cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo ẩn ẩn thanh âm. Nhàn nhạt, ẩn ẩn có bất mãn. Ngươi nói ai là lão Vu bà? Trong đầu huyền, đùng một chút cắt đứt, Dụ Tranh xoát mở mắt ra, nhất lăn lông lốc theo trên giường xoay người ngồi dậy, đỉnh một đầu lộn xộn tóc, vẻ mặt thất kinh, mẹ mẹ, ngươi, sao ngươi lại tới đây, thế nào cũng không gõ cửa. Quá mức hoảng sợ, nói chuyện đều khống chế không được lắp bắp, tưởng nữ sĩ tựa vào khung cửa thượng, lười biếng nghiêng đầu đánh giá nàng. Thế nào không nói chuyện? Ngươi vừa nói ai là lão Vu bà? Vẫn là cho ngươi làm ma pháp lão Vu bà, Dụ Tranh. Nàng chậm chậm theo trên giường đi xuống dưới, chân thải tiến dép lê lý. Ở trong quá trình này, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, ý đồ lừa dối quá quan. Ở chống lại tưởng nữ sĩ ánh mắt kia một cái chớp mắt. Nàng thốt ra, không quan tâm ai là lão Vu bà, khẳng định không là mẹ ngươi a. Mẹ ta là cỡ nào xinh đẹp hào phóng hiền lành ôn nhu tao nhã xinh đẹp. Không tiếp thụ gì phản bác. Cái trò này thải hồng thí lý do thoái thác. Nàng là theo muốn sống dục tràn đầy lão ngư đồng chí học. Không đùa nàng, tưởng nữ sĩ đứng lên. Tùy tay đóng cửa, đi vào phòng, ngươi đều muốn tốt lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Tưởng, nghĩ cái gì, Dụ Tranh ngồi ở bên giường. Hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, cúi đầu, thanh âm nho nhỏ, cùng mũi ong ong dường như, trong phòng rất yên tĩnh, thế cho nên tưởng nữ sĩ dễ dàng liền nghe rõ lời của nàng. Nàng ninh ninh mi, cảm tình nàng làm cho nàng ở nhà hảo hảo tỉnh táo lại. Cẩn thận suy xét một chút tương lai, nàng đều làm gió thoảng bên tai. Ta không tức giận, ta không tức giận, ta không tức giận. Ngăn chặn ngực tức giận, tưởng nữ sĩ thở sâu, tận lực xử bản thân ngữ khí bình thản. Ta là hỏi ngươi, ngươi tưởng hảo muốn cùng với Chu Mộ Quân sao? Dụ Tranh sửng sốt, không ngờ nàng bỗng nhiên lại nhắc tới đề tài này. Ở tưởng nữ sĩ nhìn chăm chú hạ, Dụ Tranh nhận thức nghiêm cẩn thực sự bắt đầu suy xét vấn đề này. Nàng quên điện thoại di động còn chưa cắt đứt. Điện thoại bên kia Chu Mộ Quân nghe được hai người đối thoại. Sắc mặt ngưng trọng, làm nàng bên kia lâm vào một mảnh trầm mặc, của hắn tâm đồng dạng thu đứng lên, nguyên lai hắn cũng không tưởng tượng chung như vậy lạnh nhạt. Có thể đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, dứt bỏ trói mắt thân phận, hắn cũng chỉ là cái phổ thông nam nhân, hội khẩn trương bất an, hội rối rắm khổ sở. Hội bởi vì của nàng trầm mặc mà sinh ra sợ hãi. Bất chi bất giác, hắn nắm chặt nắm tay, như là tự cấp bản thân bơm hơi. Phảng phất cách một thế kỷ lâu như vậy, Dụ Tranh mới mở miệng nói. Mẹ, ngươi nói này vấn đề ta kỳ thực đều từng nghĩ, cũng từng dao động quá, lùi bước quá, thậm chí lúc trước ta cự tuyệt cùng với hắn, cũng là bởi vì có mấy vấn đề này ở, ta từ nhỏ đến lớn đều thật túng. Ở đối mặt chuyện tình cảm thượng cũng giống nhau, nhưng là lần này ta dũng cảm, ngươi có biết tại sao không? Tưởng nữ sĩ suy nghĩ bị lời của nàng mang theo đi. Nghe vậy lắc lắc đầu, Dụ Tranh bỗng nhiên cười mỉm, trong ánh mắt nhu vào rải rác nho nhỏ quang. Ta rất thích hắn, thích đến đủ để xem nhẹ mấy vấn đề này, nàng khịt khịt mũi. Vừa muốn khóc, lúc này đây lại không phải là bởi vì khổ sở, mà là trong lồng ngực tràn đầy chướng bụng cảm xúc, cần thông qua nước mắt bốc hơi lên xuất ra. Nàng nói, ngươi như vậy yêu ba ba, cũng nhất định có thể minh bạch của ta cảm thụ đi. Ta liền là cảm thấy, cùng hắn so sánh với, sở hữu khó khăn đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tưởng nữ sĩ dựa lưng vào bàn trang điểm đứng ở bên giường, cúi mắt xem nữ nhi tóc đen đỉnh, thật lâu không nói gì, nếu nói Chu Mộ Quân kia lời nói làm cho nàng động dung không thôi. Như vậy Dụ Tranh giờ phút này nói mấy câu cũng là triệt để làm cho nàng mềm lòng xuống dưới. Tìm không thấy gì lý do đi phản đối, đứng ở mẫu thân góc độ, nàng không xem trọng đoạn cảm tình này, đứng ở nữ nhi góc độ, lại cảm thấy có thể lý giải nàng hiện tại tâm tình. Tựa như nàng nói, nàng cũng có yêu, Dụ Tranh thu thập xong tâm tình, ngưỡng mặt đến xem mẹ, ngay cả khóe mắt còn lộ vẻ trong suốt nước mắt, khóe miệng cũng là dơ lên, mẹ, liền tính ta cùng hắn không có về sau, ta cũng sẽ không hối hận, nàng nói xong, tưởng nữ sĩ không nói cái gì nữa, trầm mặc ly khai phòng, thuận tay giúp nàng đóng cửa lại, Dụ Tranh cũng không rõ ràng mẹ là cái gì thái độ. Đá rơi xuống dép lê, ngã ngửa người về phía sau, một lần nữa nằm vật xuống ở trên giường, mặt vùi vào trong gối nằm, dùng mềm mại vải dệt cọ điệu khóe mắt lệ, nàng nâng tay sờ sờ cái trán, vốn không tính toán khóc, không biết thế nào lại điệu nước mắt, khả năng là nàng tuyến lệ phát đạt đi. Chanh chanh, bỗng dưng, bên tai truyền đến Chu Mộ Quân thanh âm, ni Dụ Tranh không hề phòng bị. Theo bản năng bạo câu thô khẩu, năm táo, ta không gác điện thoại sao? A, ta thế nào không gác điện thoại? Chu Mộ Quân trước mắt trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Quất dính cả trái tim nóng bỏng, cũng không so đo nàng mắng thô tục. Ta đều nghe được, câm miệng, không cho ngươi nói. Dụ Tranh đối với điện thoại giống lên một câu, đùng khấu hạ cắt đứt. Chu Mộ Quân, hẹn quá thành giận. Này tuyệt đối là thẹn quá thành giận, ngay cả tức giận cũng đáng yêu như thế. Dày vò một buổi tối, Chu Mộ Quân cảm thấy bản thân chờ không xong. Sáng sớm, hắn không đi công ty, lái xe lại đăng môn bái phỏng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Vẫn như cũ là dẫn theo đầy tay lễ vật, lúc này đây hiển nhiên so lần trước nắm chắc khí. Môn vừa mở ra, hắn mặt mang mỉm cười hỏi hậu. Thúc thúc hảo, Dụ ba ba còn buồn ngủ, chống khung cửa xem hắn. Tiểu Chu A, đến sớm như vậy, đi lại tiếp Chanh Chanh, Chu Mộ Quân hồi. Vào đi, Dụ ba ba hướng đến đâu có nói. Sai khai thân mình cho hắn vào môn, một bên cho hắn lấy dép lê, một bên đánh ngáp lẩm bẩm nói. Cá nhỏ lúc này còn chưa dậy giường đâu. Người đi đem nàng kêu đứng lên, Chu Mộ Quân gật gật đầu. Vào nhà đem lễ vật đặt ở trên bàn trà, tưởng nữ sĩ ở phòng bếp làm bữa sáng, tư tư phanh du thanh truyền ra đến, nghe được thanh âm, nàng giơ nồi sạn nghiêng đi thân đến phiêu liếc mắt một cái. Chống lại của nàng tầm mắt, Chu Mộ Quân lại vội vàng gật đầu vấn an, A-di hảo. Tưởng nữ sĩ sửng sốt một giây, thong thả gật đầu, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới hắn sẽ đến sớm như vậy. Dụ ba ba đỉnh tảo bà đầu tạo hình đi toilet rửa mặt. Đứng ở cửa một bên, cấp Chu Mộ Quân chỉ Dụ Tranh phòng vị trí. Chu Mộ Quân gật đầu, khinh thủ khinh cước đi qua, tượng trưng tính gõ gõ môn. Bên trong không ai đáp lại, phòng trưng còn đang ngủ. Chần chờ một giây, Chu Mộ Quân áp chế môn đem, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến tiến vào, trong không khí là quen thuộc sữa Molly mùi. Nhàn nhạt quanh quẩn ở mũi, thiển sắc song xa theo gió nhẹ di động, giống như mềm mại đám mây, ánh sáng nhạt nhẽo, lại đủ để cho hắn thấy rõ trên giường năm tiểu cô nương. Tư thế ngủ vẫn là như vậy kỳ quái, đầu ở góc trên bên phải, chân đặt tại tả hạ giác, trình đường chéo tư thế nằm ở trên giường, mỏng manh điều hòa bị triền ở trên bụng, một vòng lại một vòng. Trong lòng còn ôm cái bọt biển cục cưng gối ôm, đang ngủ say, Chu Mộ Quân đi qua, ngồi ở bên giường, buồn cười xem của nàng ngủ nhan. Sau một lúc lâu, hắn vươn ra ngón tay gãi gãi nàng gan bàn chân. Chanh chanh, nên rời giường, ngô, nàng than thở một tiếng. Rụt lui chân, cả người cuộn mình đứng lên. Giống một cái tomani chu mộ quân bám giết không tha đi cong nàng gan bàn chân. Rốt cục đem nàng nháo tỉnh, nàng mờ mịt mở mắt ra, đầu óc thượng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, xoay người mê mông xem hắn. Một hồi lâu, nàng ngơ ngác chớp mắt, ngươi, làm sao ngươi ở trong này? Nàng nhanh chóng đứng lên, quét một vòng, không sai, nơi này là của nàng phòng. Nàng hẳn là không là đang nằm mơ, nhưng là, Chu Mộ Quân là từ chỗ nào toát ra đến? Ngươi nói đâu? Chu Mộ Quân đỡ của nàng thắt lưng, gục đầu xuống, một cái nhẹ nhàng hôn dừng ở môi nàng cánh hoa thượng. Ta đương nhiên là nghe được ngủ mỹ nhân triệu hồi về sau. Cưỡi bạch mã vung bảo kiếm đi lại cho ngươi giải trừ ma pháp. Hết chương.